Dị dạng bà động lúc này là phóng xuất từ nhân vật này mà ra. Vị tiền bối này thực sự là nhân vật kiệt xuất đấy. Thần Nam nghe hai tử bước qua, cực kỳ chấn động và không dám tin vào tai của mình. Hắn ta thật là cẩn thận quan sát nhân vật trước mắt một lần nữa, cuối cùng phát hiện ra một điểm ánh sáng phát ra từ trong tóc, ẩn hiện một chuôi kiếm. Hai chữ phi kiếm lướt qua trong tầm của hắn. Chắc chắn tuyệt đại bá khí trùng điền nhân chết vì bị phi kiếm xuyên qua. Đã chết vì bị tuyệt đại cao thủ này, có đúng là chết dưới phi kiếm không? Thần Nam có điều gì đó không tin tưởng. Năm đó trùng điền nhân này khí thế quyết không dưới phụ thần của hắn, Thần Chiến, khẳng định đã đạt đến đệ ngũ giai cảnh giới. Năm đó Thần Chiến tiến nhập cảnh giới sau cùng của võ đạo, điền phong cảnh giới. Ngay cả đại thừa tu đạo giả khó xâm phạm, có lần hắn nghe mẫu thần nói rằng võ đạo đến mức như thiền địa, đạo bình trong thần thế vốn dĩ không thể đả thương, khó mà gặp đối thủ. Hắn đi vòng quanh ngọc đài phát hiện ra ở phía dưới là một cốt phấn, tức là xương người thành bụi. Ở nơi khác không xa là hai bộ xương người. Hắn không cần suy nghĩ cũng biết là những người này bị chết dưới cái thế công lực của trùng điền nhân kia. Lão nhân lại nói, quyển sách của ta là lấy tại nơi này. Từ những văn tự trong sách có thể nhận thấy thời điểm đó vào khoảng 6 hay 7 ngàn năm trước. Nhưng vị tiền bối này thật là không thể tin được. Không những thần thể không phá hủy, vẫn không ngã xuống, chỉ là trước nay người ta không dám tin. Thần Nam sinh ra cảm thán, vị tiền bối này công lực thông thiên, không ngờ đem thân thể tu luyện thành bất diệt. Cường giả vĩnh viễn là cường giả, sau khi chết, khí thế vẫn trấn áp cả người khác. Lão nhân kia lại nói tiếp, đi, lên phía trên mà xem, dưới chân người này vẫn còn lưu tự đấy. À, tinh thần của Thần Nam ngay tức khắc phấn chấn, cùng với lão nhân lên phía ngược ngọc đài. Phía trên ngọc đài có vài ký tự để cho do chỉ lực khắc thành. Những chữ viết thiết cầu ngân hòa, đầy đặn hữu lực, nhất cổ bi lương chi khí truyền ra, làm cho người ta trong lòng cảm thán vô tận. Yêu đạo thành tiên, thiên lý nan dung, trảm yêu trừ ma, nhắc nhở thiên hạ. Nào ngờ yêu đạo có một người huynh đệ đúng lúc quay về gặp lại. Thân thể trọng thương, cùng nhau quyết đấu. Bản thân công lực không thể thi triển nên chỉ còn cách cùng chết, chết tại yêu động. Bản thân tự thẹn bèn ghi ra những lời này. Nguyên lai như vậy, Thần Nam khẩu khí cảm thán mà nói. Mặc dù yêu đạo tiến nhập tiên cảnh, trở thành tiên nhân, tuy nhiên vị tiền bối này hảo khí lăng vân, tiêu diệt tiên nhân, bội phục quá. Lão nhân cũng cảm thán, đúng là như vậy, nhân vật này dựa vào đó có thể thấy rõ là một người, e rằng nhân gian này không có mấy người cường đại được như vậy, đích thị là vũ tiên rồi. Thần Nam nói, sinh tiền thần công cái thế, tử hậu thân thể bất diệt, ngạc nhiên nhì lập, bá khí ngàn năm bất tán, tuyệt đại hào hùng, ngạo thị nhân gian. Sau đó hắn đột nhiên cười lớn ha ha, tại hạ giờ đây đối với võ đạo tràn ngập lòng tin tưởng, tiên nhân tuy là cường đại nhưng cũng bị võ đạo điền phong giả tiêu diệt, qua đó thấy rằng con người tu đạo có thể tiến nhập tiên cảnh thôi. Lão nhân lại nói, ta dẫn người đi xem nơi tu luyện của yêu đạo nhé. Thần Nam theo lão nhân đi xuyên qua cổ điện, đi đến và thấy một nơi giống như nhân gian luyện ngục, tức là chỗ tu đạo. Minh châu tỏa ra ánh sáng âm u, trên mặt đất là một khoảng rộng có màu trắng, nhìn kỹ không ngờ là vạn thiên khổ cốt, một số bạch cốt đã hóa thành bụi, không khí bị khuấy động nhẹ nhàng, một cỗ âm khí tản mát trong cổ động. Tại trung tâm vạn thiên khô cốt là một huyết trì, bốn cái huyết trì là huyết sắc cực kỳ yêu dị, tỏa ra hàn khí âm u, dường như có u hồn phảng phất. Đây là một lăng mộ cực kỳ rộng lớn, âm u và khủng bố, cực kỳ yên tĩnh, phảng phất như có âm thanh của vạn thiên linh hồn đang kêu gào, làm cho người ta rùng mình, tâm sinh hàn ý. Thần Nam không có vẻ sợ hãi tốt lên. Đây là nơi yêu đạo tu luyện, thực sự là vô nhân tính. Để thỏa mãn những ham muốn của cá nhân, không ngờ lại giết chết vạn thiên sinh linh. Nếu người này thành tiên, đúng là thiên lý nan dung. Hắn ta không thể tự chủ được nhìn về hướng lão nhân. Nếu như hắn đoán không sai thì lão nhân chắc thủ tà thư ma yêu mà dùng để tu luyện yêu pháp. Trong lòng hắn không ngăn được hàn khí nổi lên, có khả năng người trước mặt hắn là đệ nhị yêu đạo. Lão nhân chỉ cười mà nói, thanh niên nhân kia không cần sợ, ta là người luyện tập võ đạo, sao có khả năng năng tu đạo chứ? Huống chi dùng máu huyết để tu đạo vạn phần hùng hiểm, người theo võ đạo đổi qua tu đạo chắc chắn chỉ biết gặp biết bao khó khăn, vì căn bản hai đường lối này rất bất đồng. Ta chỉ thấy những kiến giải độc đáo trong tả thư, nếu cần máu tươi, ta nghĩ gia súc từ ngự thiện phòng mỗi ngày cũng đủ đáp ứng thôi. Thần nam lạnh ý trong người đã giảm đi, sau đó hai người ly khai cổ động âm u và khủng bố đó. Quay trở lại cổ điện, thần nam đến trước ngọc đài nhìn vào tuyệt vị đại cường giả, nói với lão nhân kia. Ngay tại nơi cổ thư khố, tại hạ hai lần cảm ứng được cổ dị dạng bà động, nhưng tại sao giữa khoảng trời gian đó lại không cảm ứng được thơ? Lão nhân trả lời, hai lần đều đúng vào đêm trăng tròn, chỉ khi này ba động mới mạnh vẽ thôi, nơi này có khả năng ẩn tàng cổ trận tụ tập nguyên khí thiên địa. Nơi đây có cổ trận sao? Không sai, năm đó yêu đạo lập trận nhằm giảm nửa phần công sức, bất quá hùng hiểm cũng tăng lên không tránh khỏi, nếu tu luyện quá thuận lợi, không biết được rằng có thể làm phát sinh tâm ma dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Thần nam gật đầu đồng ý. Vì vậy mới gọi được là có được có mất. Thế gian công bằng, dục tốc bất đạt. Năm đó yêu đạo quá tham lam, hung tàn, bố hạ đại trận để tụ tập thiên địa nguyên khí, nhưng lại còn đổ sát nhiều sinh linh, vì thế không tránh khỏi họa sát thân. Lão nhân kia lại nói. Nói đi cũng lên nói lại, bản chất xấu xa trong sâu thẳm linh hồn của con người là khó có thể cưỡng lại được sự dụ hoặc. Nếu như thiên hạ tại ngươi có thể có được cái thế công lực của một tuyệt thế cao thủ, vậy ngươi có động tâm hay không? Thần nam chỉ cười mà trả lời, động lòng, đương nhiên động lòng chứ, bất quá tại hạ không có được cơ hội đó. Lão nhân lại nói, nếu như quả thực ngươi có cơ hội như vậy thì sao? Mặc dù động tâm, nhưng cuối cùng tại hạ cũng sẽ từ bỏ thôi. Ngày tức khắc, lão nhân nhìn chăm chăm vào thần nam mà hỏi, tại sao chứ? Thần nam trả lời, có được công lực từ bên ngoài không như tự thân tu luyện mới có được sự tinh thuần. Nếu có, tại hạ e rằng nó sẽ cản trở sự phát triển công lực của bản thân. Lão nhân cảm thán mà nói, thành niên nhân này, người quá tự phụ, nhưng người có tư cách để tự phụ. Ta thì không được rồi, tới các tử vong đang uy hiếp sinh mệnh của ta. Nếu như thực sự có được lực lượng cường đại như vậy, ta sẽ không bao giờ bỏ qua đâu. Thần nam cười lên nhưng không nói lời nào. Lão nhân kia lại nói, thành niên nhân, ngươi có sẵn lòng tương trợ cho ta chăng? Thần sắc của thần nam lúc bấy giờ lộ rõ vẻ mê hoặc bất giải. Lão nhân nhíu mày, khuôn mặt đầy nếp nhăn mà nói, thành niên nhân kia, ngươi có biết không, lần đầu tiên khi ngươi bước chân vào cổ thư khố, ta đã cảm ứng được công lực và linh khí trong độ thể của ngươi. Ta mới bắt đầu cẩn thận quan sát ngươi, mới phát hiện ra ngươi thiên sinh linh căn. Nếu như ta được người có linh căn thiên sinh như người tương trợ thì có thể dẫn đến có khả năng có được nhất cổ cường đại lực mà không cần tu luyện tả thư, có thể duy trì sinh mệnh thêm vài chục năm. Lão nhân chỉ nhân vật bá khí tuyệt đại cao thủ trên ngọc đài mà nói, người có biết tại sao trên thân thể của nhân vật này lại truyền ra những tia dị dạng ba động không? Đó là vì trong thân thể ông ta ẩn tàng một cỗ cường đại lực lượng, đó là cái thế tu vi. Nếu có thể dẫn xuất lực lượng này vào thân thể ta thì quả là tuyệt vời. Đứng sau nghe như vậy, trong lòng của thần nam cảm thấy lạnh. Trước đây chẳng bao lâu, hắn ta cảm thấy kỳ quái. Nếu như lão nhân muốn báo ân thì cũng cần bất tất phải dẫn hắn ta đến nơi này. Nguyên lai tất cả là do lão nhân có mưu đồ từ trước. Tiền bối cứ thử nghĩ mà xem, đã trải qua hàng ngàn năm như vậy, khi vị tuyệt đại cao thủ này chết đi thì trong độ thể làm sao lại có thể ẩn tàng lực lượng cường đại đó? Theo tại hạ, cơ thể bất diệt của ông ấy là do kết quả của sự kết hợp nguyên khí thiên địa. Lão nhân kia lại nói, không ngoại trừ khả năng này, nhưng cũng có khả năng như ta dự đoán. Tại sao chúng ta không thử nha? Thành niên nhân, người hãy sẵn sàng giúp ta chứ? Thần nam trả lời, tu vi của tại hạ so với tiền bối quá khác biệt, làm như thế nào có thể giúp tiền bối được chăng? Lão nhân trả lời, điều này và tu vi không quan hệ. Thân thể người tồn tại linh căn cực kỳ dễ dàng hấp dẫn thiên nguyên địa nguyên khí. Nếu cùng ta hợp lực, nhật quyên có thể làm cho lực lượng trong đội thể vì tuyệt thế cao thủ này kích xuất. Trong tâm thần của thần nam cực kỳ không bằng lòng tương trợ kế hoạch của lão nhân, không bằng lòng bám bổ vị đại tuyệt thế cao thủ này.

giác đấu trường trong phủ tụ tập rất đông người, ngay cả lão Vu Bà ngày thường khó gặp cũng đã vứt bỏ sự nghiệp nghiên cứu mà pháp vĩ đại để mà đến đây. Thần Nam nhìn qua một lượt đã thấy rất nhiều kỵ sĩ tụ tập lại một chỗ, còn lại tuyệt đại đa số là các tu luyện giả cường đại. Đương nhiên cũng phải có một xuất hiện những người có tài năng kiệt xuất trong lĩnh vực nghiên cứu giả như lão độc quái này. Những người này đều trên 30 tuổi, còn người dưới khoảng 20 tuổi như hắn không quá 35 người. Cho nên hắn nhanh chóng phát hiện ra Nạp Lan Nhược Thủy. Nạp Lan Nhược Thủy toàn thân vận thủy lam sắc y sam, uyển nhược không cốc ủ lan, phiêu giật không linh, đạm nhìn xuất thần. Sau khi nàng thấy Thần Nam cũng lão độc quái kia vào góc đấu trường, liền lộ vẻ mỉm cười trên khuôn mặt vốn rất điềm tĩnh. Thần Nam vẫy gọi nàng, Nhược Thủy ơi! Ngoài này, lão độc quái hét to, Nhược Thủy, ta đến rồi, nửa ngày không gặp, tưởng như nửa năm. Thần Nam đạp lên chân lão một cái, làm cho lão ta la lên như hẻo chọc tiết, khiến mọi người đều quay lại mà nhìn. Nạp Lan Nhược Thủy tức cười mà nói, Thần Nam, huynh đi đứng sao lại không cẩn thận như vậy chứ? Lão độc quái kia hét lên, không phải nó vô ý đâu, là nó cố ý đấy. Nạp Lan Nhược Thủy không thèm để ý đến lão ta, tiếp tục nói với Thần Nam, lần tới nếu mà dưới đất không bằng phẳng thì huynh phải dẫm mạnh hơn nữa để tránh bị té nghe chưa? Nhìn thấy Thần Nam và Nạp Lan Nhược Thủy cùng nhau đi vào trong trường, lão độc quái phẫn nộ mà là lớn. Đúng là cái đồ qua cầu rút ván. Nằm ở giữa trung tâm giác đấu trường là một con vật khổng lồ và hung hãn. Toàn thân của nó vảy xanh lục lấp lánh, hùng bạo dữ tợn. Không cần phải hỏi cũng biết đây chính là con rồng của lòng kỵ sĩ. Thân rồng dài ngoài 7 trượng, đầu mọc 2 sừng, nhưng đưa ra phía trước một cặp cánh rất lớn, trông bộ dạng rất hung tợn. Một thanh niên to lớn đứng bên cạnh con rồng đó, diện mạo tuấn lãng, dong hình khôi ngô. Thân thể rắn rỏi và khí chất như muốn bộc phá ra ngoài, mang một nét cường tráng lẫm liệt. Nạp Lan Nhược Thủy mặt hơi đổi khác nhìn mà nói, nhìn xem kìa, người đó chính là một long kỵ sĩ đấy. Hắn là con trai của đại tướng quân Tư Mã Trường Phong, tên là Tư Mã Lăng Không. Hồi 10 tuổi đã theo cao nhân ở Tây Đại Lục tu luyện, đã học thành tài nên quay trở về. Hiện tại đã được hoàng đế sắc phong cho danh hiệu kỵ sĩ rồi. Hôm nay chính thức gia nhập kỵ sĩ phủ đấy. Thần Nam gật đầu mà nói, ồ, lai lịch thật là hiển hách đấy. Danh hiệu kỵ sĩ cũng được dùng để sắc phong à? Đương nhiên. Mỗi kỵ sĩ được hưởng quốc sĩ đãi ngộ, làm sao không thể sắc phong chứ? Giải thích xong, Nạp Lan Nhược Thủy nhìn trong ánh mắt của hắn mà nói, tuy nhiên huynh là một ngoại lệ, huynh là một ẩn kỵ sĩ, nhưng ồ, huynh nếu công lực thực phục hồi rồi trở lại, dù là không đạt được danh hiệu quốc sĩ vinh diệu cũng vẫn là một thân công phu cường đại. Sau khi nói xong, cô ta tỏ ra vẻ có ít nhiều thương cảm. Thần Nam dù không để tâm đến sự khắc đã của Nạp Lan Nhược Thủy, nhưng trong lòng cũng hơi chua xót. Hắn đang muốn rời khỏi đây, khả năng mãi mãi không bao giờ được gặp lại danh y mỹ nữ này nữa. Nhưng giờ này, lúc này, hắn lại thực sự vẫn không biết phải nói gì. Nạp Lan Nhược Thủy lại nói, nhìn kìa, con rồng này thực là uy mãnh. Muội chưa từng thấy con vật nào to lớn và cường mãnh như vậy cả. Uy mãnh ư? Sao huynh chỉ thấy nó như một con thằn lằn, có đầu với đôi cánh to thôi. Ha ha, Nạp Lan Nhược Thủy chỉ bật cười. Trời ơi, huynh nhìn cái gì vậy? Đó đích thực là một con rồng đấy. Thần Nam nghe vậy lại nói, hồi trước ở trong rừng biên giới phía tây, huynh đã thấy một con rồng xanh dài 30 trượng. So với con rồng xanh đó, thì cái con rồng này xem ra chỉ là rồng con, rồng cháu của nó thôi. Thật à, quả đúng là to như thế ư? Nạp Lan Nhược Thủy lộ vẻ nghi hoặc. Ha ha, tiểu tử này không nhầm đâu. Thứ hắn thấy đích thị là một con cự long. Cự long có thân hình dài hơn 30 trượng. Đây bất quá chẳng qua chỉ là một con phi long bình thường. So ra nó cao cấp hơn những con địa long một chút, bởi vì những con địa long thì không biết bay mà thôi. Lão Vu Bà không biết lúc nào đã đến sau lưng bọn họ. Thần Nam quay đầu lại như muốn nói chào người hàng xóm khủng khiếp này. Lão Vu Bà như gật nhẹ đầu rồi nói, rồng Tây Phương chia làm 5 loại, địa long, phi long, á long, cự long và thánh long. Ngoài trừ địa long không thể bay thì 4 loại còn lại đều có thể bay cả. Địa long toàn thân dài khoảng 5 trượng, phi long thì 7 trượng,

Thần Nam thấy cô ta lâm vào cảnh quẫn bách cũng không chịu được nữa, lập tức cười vô cùng khoái trá. Nhược Thủy trông thấy như vậy, liền vội kéo chéo áo của hắn mà nói: "Đừng có cười, huynh không thấy ai cũng phải ráng nhịn à? Nếu mà bị tiểu nhào đầu đó mà thấy thì huynh gặp rắc rối đến nơi rồi đấy." Thần Nam đương nhiên hiểu tiểu bảo chủ bản tính ác ma, chờ khi tiểu bảo chủ nhìn về phía hắn thì hắn sẽ nín cười ngay lập tức. Lão Vù Bà cười mà nói: "Ha ha, đừng có làm mình làm mẩy như vậy. Nhiều người cầu xin ta nhưng ta không dạy. Con đừng tưởng ta không thể bay lên trời, để ta giúp con nhé." Lão Vù Bà lại niệm động một chú ngữ, một quang cầu thủy làm sắc quang mang bao quanh tiểu bảo chủ, làm cô ta cứ bồng bềnh giữa không trung. "Trời có vui không? Theo ta học một thời gian, con cũng có thể làm được như vậy đấy." Mặc dù tiểu bảo chủ lộ vẻ thích thú, nhưng khi nghe những lời nói sau cùng của lão Vù Bà thì lắc đầu quẩy quậy. Lão Vù Bà lập tức thu lại năng lượng mà pháp, tiểu bảo chủ liền la hét không ngừng, từ trên không rớt xuống đất. Chỉ thôi khi được một đạo quang mang nhu hỏa đỡ lại, nhưng khi mà khuôn mặt đỏ nhỏ nhắn lại sợ hãi đến trắng bệch ra. Thần Nam cuối cùng cũng biết tại sao tiểu bảo chủ lại sợ lão Vù Bà đến như vậy, đồng thời cũng biết tại sao mà cô ta không chịu bái lão Vù Bà làm sư phụ. Bây giờ Tư Mã Lăng không tiến lên thì lễ nói: "Tạm kiến ma pháp bà bà." "Ừ, miễn lễ. Hào tiểu tử, mới đi tuổi đầu mà đã sở hữu một con rồng rồi." Tư Mã Lăng không lại nói: "Tiền bối quá khen, vãn bối còn thua kém tiền bối rất nhiều. Năm đó tiền bối tu luyện tại Tây Đại Lục, uy danh viễn bá, đến tận bây giờ mọi người đều còn nhắc đấy." Lão Vù Bà khục khặc cười mà nói: "Lời người nói quả không sai, nhưng so ra trong lớp trẻ bây giờ khó kiếm được ai có thể bì được với ngươi. Hãy tiếp tục cố gắng, nay mai chắc sẽ trở thành tứ giai trong Cự Long kỵ sĩ." Lão độc quái không biết lúc nào sẽ chạy đến sau lưng Thần Nam và nạp lát Nhược Thủy, nhỏ giọng thì thầm: "Lão thái bà này thật là quá vô sỉ, nghe giọng điệu rừng rừng tự đắc mà không biết thực sự cái danh đại mà pháp sư ấy cũng không khác mấy cái thứ phần chó. Nhưng mà nhìn toàn thân cơ thịt của tiểu tử này rất là rắn chắc, có thể đạt được danh hiệu lòng kỵ sĩ vào tuổi này thật là không phải đơn giản đâu." Thần Nam gật đầu đồng ý, hắn cũng cảm thấy trên người Tư Mã Lăng Không có một lực lượng cường đại, đệ nhị giai lòng kỵ sĩ quả nhiên danh bất hư truyền. Tiểu bảo chủ tranh thủ lúc lão Vù Bà nói chuyện, bí mật đứng dậy lùi vào trong đám đông. Cho được một lúc sau thì lão Vù Bà đột nhiên phát hiện ra tiểu bảo chủ đã biến mất kỳ nào, liền nộ khí sùng thiên khi mà kẻ kế tục sự nghiệp nghiên cứu mà pháp vĩ đại của bà ta đã chạy đi khuất xa. Bây giờ Tư Mã Lăng Không đột nhiên phát hiện ra Nạp Lan Nhược Thủy, trong mắt lập tức sáng lên, xuyên qua vòng tròn chúng nhân đang xem phì lòng bước đến gần. "Nhược Thủy cũng đến à? Nếu muội muốn được chăm sóc nó, ta có thể trực tiếp đem nó đến nhà muội." Lúc này Thần Nam hốt nhiên cảm thấy tay phải của mình bị ai đó nắm lấy, thì ra đang bị bàn tay mềm ấm của Nạp Lăng Nhược Thủy giữ chặt. "Không phải, ta chỉ đi theo Thần Nam đến xem thôi." Tư Mã Lăng Không song nhãn xuất hai đạo lãnh quang điện, nhìn cả hai người như là địch thủ, vẫn nhìn chằm chằm vào Thần Nam mà nói: "Hắn là ai?" Nạp Lăng Nhược Thủy bình tĩnh mà nói: "Anh ta là người mà ta có thể phó thác chuyện trùng thần đấy." Thần Nam trong tâm có gì đó không thoải mái, hiển nhiên Nạp Lan Nhược Thủy đã xem hắn như tấm khiên, làm hắn cảm giác như bị người khác lợi dụng vậy. Tư Mã Lăng Không song nhãn như bùng xuất ra một hỏa ác, ác độc nhìn trừng trừng vào Thần Nam rồi nói: "Tiểu tử ngươi đứng qua một bên, đây là chuyện của ta và Nhược Thủy đấy, mong ngươi đừng có bao giờ xía vào." Đứng sau Thần Nam, lão độc quái kia xèn vào: "Này, người trẻ tuổi, đứng nói chuyện láo cá như vậy, không còn ngôn ngữ nào từ tốn hơn nữa hả?" Lúc này các kỵ sĩ bao quanh phì lòng đã phát hiện ra tình hình dị thường, quay đầu nhìn lại. Nạp Lăng Nhược Thủy lại nói: "Thôi, mình đi." Cô ta kéo tay Thần Nam đi ra giác đấu trường. Tư Mã Lăng Không không chịu được, lao ra như chớp, đến đứng chắn trước mặt hai người, gầm gừ mà nói: "Nhược Thủy, ta mong nàng chú ý một chút. Hiện tại nàng là hôn thê của ta, không được lôi lôi kéo kéo người khác như vậy. Điều này không chỉ làm gia đình ta xấu hổ mà còn vũ nhục gia phong của gia đình nàng nữa đấy." Nạp Lan Nhược Thủy giận dữ: Nói nhảm, ai là vị hôn thê của ngươi? Ngươi hãy tự trọng một chút, đừng có đặt điều nữa, tránh ra. Cô ta một tay đẩy Tư Mã Lăng Không, một tay kéo Tần Nam chạy ra ngoài. Tần Nam trong lòng cực kỳ khó chịu, hắn muốn vùng thoát khỏi tay Nạp Lan Nhược Thủy, nhưng một chút dò dự đành phải chạy theo nàng. Chúng kỵ sĩ trong giác đấu trường bàn luận xôn xao. Tư Mã Lăng Không đứng như trời trồng một lúc, khóe miệng cười lạnh liền đuổi theo. Hai người bọn Nạp Lan Nhược Thủy chạy ra phía sau giác đấu trường, ngắm phía biệt viện của Thần Nam mà chạy tới. Ngay trước cửa biệt viện của Thần Nam, Tư Mã Lăng Không đã bắt kịp. Nhược Thủy, tại sao lại như vậy? Nàng biết là ta yêu nàng cơ mà. Cách đây chưa lâu, cha ta đã để nàng và ta nói chuyện cưới xin. Sao bây giờ nàng lại có thể đi chung với tên thất phu này? Nạp Lan Nhược Thủy đáp ngay. Người hãy quên ý nghĩ đó đi, ta sẽ không bao giờ lấy người đâu. Tư Mã Lăng Không trong chớp mắt lóe lên một tia lệ mang mà nói. Được, người thật là có bản lãnh. Để khi chàng người đã đồng ý rồi thì xem người có chịu cưới hay không. Hai mắt hắn hung quang thiểm thước, nói với Thần Nam. Tên tiểu tử, người có nghe ta vừa nói gì khi nãy không? Hãy đi ra xa đi, người nghe chưa? Cút ra một bên, cút ngay. Thần Nam đang rất bực bội trong người, vừa nghe những lời thóa mạ thì lửa giận bừng bừng bốc lên. Không tự chủ được, để huyền công gia truyền hùng dũng bộc phát ra ngoài. Một cỗ khí thể cuồn cuộn tuôn trào ra ngoài. Nạp Lan Nhược Thủy sợ Tư Mã Lăng Không động thủ với Thần Nam, đứng chắn phía trước hắn. Trong lúc ấy, những võ sĩ được công chúa cho bảo vệ hậu nghệ cung theo lệnh của trưởng công chúa đều liền cảm ứng tới một cỗ lực lượng cường đạo dao động. Bảy thân ảnh tức khắc xuất hiện ngay trước mặt của ba người. Thần Nam thầm kêu xấu hổ quá đi mất. Lửa giận làm hắn không tự chủ được, lập tức thu hồi công lực, tức thời khí tức cường đại biến mất trong nháy mắt. Tại trường đó, mọi người nhất thời đều nghi hoặc. Nạp Lan Nhược Thủy cùng các võ sĩ nghĩ rằng Tư Mã Lăng Không bạo phát sát khí kinh người, còn Tư Mã Lăng Không thì lại nghĩ cỗ khí thế cường đại ấy là do một người nào đó sống trong số các võ sĩ này. Bởi vì lúc này trên người Thần Nam không hề có một chút lực lượng dao động nào, ngoại trừ hắn ra, tất cả đều không hề biết khí tức đang tụ luyện trong người của hắn. Tư Mã Lăng Không cười nhạo mà nói, tiểu tử ngươi là nam nhân à, sao lại trốn sau lưng nữ nhân như vậy, chuyện này là sao hả? Thần Nam lạnh lùng liếc mắt mà nói, tên chó kia đang sủa gì vậy, mọi người ai cũng chán ghét, nhưng lại cứ lấy bám lấy mà sủa, đúng là vô liêm sỉ. Tư Mã Lăng Không giận quá, thành ra cười nhạt mà nói, ha ha, xem cái tên ẻo lá nhà ngươi, ta nếu mà ta không xé ngươi ra thành ngàn mảnh, thì ta... Đủ rồi, Tư Mã Lăng Không, ngươi nghe đây, nếu còn nói năng vô lễ ở đây, ta phải đến tâu bệ hạ để xem xét lại con người của ngươi. Nạp Lan Nhược Thủy sắc mặt tái xanh, lúc này đã mất đi vẻ bình tĩnh như thường ngày. Tiểu tử này có gì tốt chứ? Hắn có bản lãnh gì hả? Mặt mày cũng chẳng ra gì. Nhược Thủy, ngươi... Đồ vô sỉ! Nạp Lan Nhược Thủy tức giận rít lên, cô ta quay lại kéo Thần Nam đi vào biệt viện. Tư Mã Lăng Không vừa muốn tiến vào, các võ sĩ bên cạnh liền xuất thủ ngăn cản. Một người ở giữa vội nói ngay. Tư Mã công tử xin dừng bước, trưởng công chúa có lệnh, trừ phi được phê chuẩn, bất cứ ai cũng không được bước vào viện này nửa bước. Bây giờ Tư Mã Lăng Không lừa giận bừng bừng, hùng hằng là hét. Tại sao đôi cẩu nam nữ kia có thể đi vào được? Dạ, bởi vì đây chính là biệt viện của thần công tử. Nạp Lan tiểu thư phụ bệnh chữa trị cho công tử ấy. Cái gì? Cái thứ phế vật đó cũng là kỳ sĩ sao? Các võ sĩ không nói lời nào cả. Tư Mã Lăng Không trong đầu dần dần bình tĩnh lại, ném cái nhìn ác độc vào biệt viện rồi quay lưng bỏ đi. Ở trong viện, Nạp Lan Nhược Thủy lập tức bỏ tay Thần Nam ra, quay mặt qua một bên mà nói, xin lỗi. Thần Nam cũng biết bực bội trong lòng nói, không có gì đâu. Huỳnh không hỏi tại sao muội làm như vậy ư? Huỳnh đang lắng nghe đây. Nạp Lan Nhược Thủy chuyển thân mà nói, phụ thân của muội Nạp Lan Văn Thành là tể tướng trong triều, phụ thân Tư Mã Lăng Không là Triệu Trùng Hổ Uy đại tướng quân, Tư Mã Trường Phong, cả hai đều là Sở Quốc trọng thần, nhưng liên tục bất hòa,